cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 855 hận thiên hận địa hận không khí. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn một cái nữ nhân, nhẹ giọng mở miệng, Vô Ưu, Quản Quản tiểu thư là khách nhân, càng là bằng hữu đại ca ngươi. Mẹ! Ta cái này cũng không phải là nhằm vào vị này Quản Quản tiểu thư, chỉ bất quá, tình huống vốn liền có chút đặc thù. Ta nghĩ, Đường Đường cũng không muốn gặp lại nàng, nữ nhân hướng về Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng nói. Tốt rồi, Vô Ưu, đừng không hiểu chuyện như vậy, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn lấy nữ nhân, hơi nhíu mày. Thấy Nhiếp gia chủ mẫu đều nói như vậy, nữ nhân chỉ có thể gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, mẹ, ta cũng không ý tứ gì khác. Giờ phút này, nữ nhân trong mắt hiện ra một vệt không che giấu chút nào chán ghét, nhớ lần trước video thời điểm, Nhiếp gia chủ mẫu còn vô cùng ghét nữ nhân này, làm sao hôm nay lại thay đổi cái bộ dáng. Còn nữa, nữ nhân này không phải là tại Hoa Quốc sao, làm sao sẽ bỗng nhiên chạy đi đến Độc Lập Châu rồi. Hơn nữa xuất hiện tại Nhiếp gia. Quản Quản, Vô Ưu cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, đừng để trong lòng, Nhiếp gia chủ mẫu hướng về Diệp Quản Quản cười nói. Nghe tiếng, Diệp Quản Quản mỉm cười gật đầu, A Di, không quan trọng, ta cũng có thể lý giải. Nhiếp Vô Danh đứng ở một bên, không khỏi lắc đầu, nhìn một chút, Nhiếp Vô Ưu cùng người ta hữu danh ông chủ, chênh lệch cũng quá lớn rồi. Còn không đợi Nhiếp gia chủ mẫu tiếp tục mở miệng, Nhiếp Linh Lung chậm rãi đi vào phòng khách, đi theo phía sau một nam một nữ hai vị thanh niên. Gặp qua Nhiếp phu nhân. Hai vị thanh niên nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, đồng thời mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp gia chủ mẫu gật đầu một cái, nhìn về phía Nhiếp Linh Lung, Linh Lung, hai vị này là... Mẹ, hai vị này là học viện lính đánh thuê Xích Diễm học viên, cũng coi là sư đệ muội của ta, hôm nay đi ngang qua Nhiếp khu, vừa vặn tới thăm một chút, Nhiếp Linh Lung mở miệng cười nói. Nhiếp gia chủ mẫu gật đầu một cái. Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Linh Lung, ban đầu đều là học viện lính đánh thuê Xích Diễm truyền kỳ học viên, có học viên trước tới thăm, ngược cũng bình thường, ngài nhất định chính là Nhiếp Vô Ưu sư tỷ đi. Một vị trong đó đứng ở sau lưng Nhiếp Linh Lung nữ nhân, nhìn lấy Nhiếp Vô Ưu, mở miệng cười nói, Nhiếp Vô Ưu gật đầu một cái, cười nói, đúng vậy. Vô Ưu sư tỷ là chúng ta học viện lính đánh thuê Xích Diễm truyền kỳ. Từng tại học viện Xích Diễm sáng tạo qua nhiều hạng ghi chép. Hôm nay có thể thấy được Vô Ưu sư tỷ, thật là vinh hạnh lớn lao. Nữ học viên mở miệng. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu nhưng là lắc đầu một cái, nơi nào, ta sáng tạo ghi chép, đều bị muội muội Linh Lung phá rồi, phải nói học viện lính đánh thuê Xích Diễm truyền kỳ, Linh Lung muội muội mới là danh xứng với thực, ta cùng với Linh Lung so sánh, kém quá nhiều. Đối với Nhiếp Linh Lung phá ghi chép của Nhiếp Vô Ưu, chuyện này, học viện lính đánh thuê Xích Diễm học viên dĩ nhiên là biết được, cũng đúng như Nhiếp Vô Ưu nói. Nàng cùng Nhiếp Linh Lung so sánh, đích xác có chút khác xa, kia, không nhìn ra a, ngươi chừng nào thì thay đổi khiêm tốn khiêm nhường như vậy rồi hả? Nhiếp Vô Danh liếc mắt nữ nhân một cái. Tuy nói, Nhiếp Vô Ưu trở lại Nhiếp gia số lần, một cái tay đều có thể đếm ra, nhưng đối với tính cách của Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Vô Danh lại không quên qua. Cái kia thật là hận thiên hận địa hận không khí, chỉ có thể nàng mạnh hơn người khác không thể so sánh nàng mạnh mẽ. Năm đó, Nhiếp Vô Ưu trở lại Nhiếp gia, đúng lúc gặp Nhiếp Vô Danh, nhất định phải cùng Nhiếp Vô Danh luận bàn tỷ thí. Vẻn vẹn ba chiêu, Nhiếp Vô Ưu liền bị Nhiếp Vô Danh đánh bại, nhưng Nhiếp Vô Ưu lại không phục, nhiều lần khiêu chiến, chưa bao giờ giữ vững qua ba chiêu. Cuối cùng, thừa dịp Nhiếp Vô Danh ngủ thời điểm, Nhiếp Vô Ưu lẻn vào phòng ngủ của Nhiếp Vô Danh, dùng sợi dây cho Nhiếp Vô Danh trói lại, để cho Nhiếp Vô Danh nhận thua, nếu không không cho hắn buông ra.